audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Cộng audio Gấu Trúc xin chào các bạn. Lại là mình, Louis Thùy Trang đây. Lần này mình mang đến cho các bạn bộ truyện kết hợp giữa cổ đại và hiện đại, kết hợp giữa phương Tây và phương Đông, kể về một đám thần thuyền quỷ quái, làm thế nào để sống tốt trong thời đại khoa học kỹ thuật, theo đuổi công nghệ thông tin, bắt kịp các hot trend trên mạng, giống như những đóa hoa, lấy drama làm ánh sáng mặt trời. Bộ truyện mình đang nói đến là Quán Cơm Tì Hưu, chỉ có vào không có ra, tác giả Hải Kinh Lạc, dịch bởi bạn Đinh Thị Phất Độc, nhà xuất bản Hà Nội. Sau đây là phần giới thiệu của truyện. Lão yêu quái Tì Hưu ra ngoài vứt rác, rác thì vứt vào thùng, quỷ nam lại rơi vào lòng. Quỷ nam Văn Hy xinh đẹp như hoa, thơm mềm mắt lạnh, vừa khéo làm gối ôm cho anh trai Tì Hưu bị trời phạt, luôn nóng rực khó chịu. Tì Hưu thề với trời rằng hắn chỉ xem Văn Hy là gối ôm, ấy vậy mà chẳng một ai tin hắn. Tì Hưu mạnh miệng: "Tuy tơ hồng buộc trên người, nhưng ta vẫn mang một trái tim độc thân son sắt." Văn Hy bị nhốt trong hũ mốc mèo suốt mấy trăm năm, đến khi được nhìn thấy ánh mặt trời lại nhận ra mình đã thành con dâu nuôi từ bé để gắn nợ. Đối tượng phục vụ còn là một hộ kinh doanh cá thể, phải đều đặn đóng thuế hàng tháng. Văn Hy hỏi: "Trên đời còn có con Tì Hưu nào sống khổ như anh không?" Hai người trí chóe mãi rồi cũng thành chính quả. Nguyệt Lão còn dẫn đoàn đến phỏng vấn. Tì Hưu liền bảo rằng: "Được vợ đẹp thế này cũng nhờ giỏi phân loại rác mà thôi." Ông chủ quán cơm bì tu, trời không sợ, đất không sợ, cuối cùng lại bị dính lời nguyền, chúng phải quân lũy tình yêu với tiểu công tử Văn Gia Văn Hy. Từ đó, vợ chồng đồng lòng gây dựng sự nghiệp, quán cơm dăm hôm ba bữa lại lên tiêu đề hot, nổi tiếng khắp tam giới. Các bạn hãy cùng đón xem nhé! Quán cơm Tì Hưu, chương 1. "Đây là thứ các người mang đến đấy à?" Gã đàn ông cởi trần quấn tạp dề nấu bếp, cầm bức tượng Quan Âm Bồ Tát xanh biếc trên tay. Cái tạp dề màu trắng quệt đầy những vệt dầu mỡ vàng đen nhem nhuốc. Gã đàn ông đầu đinh này tuy đẹp trai nhưng mặt mày hung ác, trong khi bức tượng Quan Âm hắn cầm trong tay lại đang nâng hoa sen mỉm cười, chân đạp Phật tọa hình tòa sen giữa tầng mây vấn vít. Chất ngọc mượt mà trơn bóng, do được chủ nhân quanh năm nâng niu ngắm nghía nên càng bóng loáng sáng rỡ dưới ánh đèn, chẳng hề ăn nhập với gã đàn ông bặm trợn đang cầm nó. Trương Minh được lão đại nhà họ Vương vốn quen biết từ nhỏ giới thiệu cho mối làm ăn lớn này, nghe thấy câu hỏi của cái kẻ trông chẳng giống ông chủ mà giống xã hội đen kia thì vừa hối hận vừa sợ hãi, liền vội gật đầu đáp: "Vâng, đây là vật tổ truyền của nhà mẹ tôi, đồ cổ mấy trăm năm, đưa ra thị trường cũng là bảo vật vô giá đấy." Vương Đại cũng gật đầu như bổ củi: "Ông chủ Bì, ngày trước nó là đồ xịn, được bày cúng Phật, được hưởng hương hỏa suốt mấy trăm năm, bao nhiêu năm qua rồi không hề mất nhân khí, đây chính là món đồ tích hợp nhất tôi tìm được theo yêu cầu của ngài." Ông chủ Bì lật tới lật lui quan sát bức tượng Quan Âm dưới ánh sáng một lượt, đôi lông mày nhíu chặt chưa từng thả lỏng. Lão Trương và lão Vương thấp thỏm không yên, chỉ sợ hắn lại thả ra mấy câu không hay. "Ra giá đi." Lão Trương báo giá xong, ông chủ Bì nở một nụ cười hiếm hoi, nhưng cười như thế thà đừng cười còn hơn, khi không lại khiến hai kẻ còn lại trong phòng sợ kinh hồn bạt vía. Bì tu: "Dưới đáy tòa sen mẻ một miếng, đế vàng sau lưng cũng chẳng còn, ông thấy giá này có đáng không?" Cái này Lão Trương khẽ nghiến răng báo ra một cái giá khác, thấy đầu bếp họ Bì kia lại định cười thì cuống quýt nói: "Không thấp hơn được nữa đâu, nếu không phải mẹ tôi đã mất thì tôi cũng chẳng bán nó đi làm gì." Bì tu liếc nhìn gã: "Được thôi, muốn tiền mặt hay chi phiếu?" Lão Trương sững sờ: Tiền mặt thì chắc phải dùng xe tải mới chở hết được." Bì tu móc từ túi quần ra một tờ chi phiếu, viết lên đó rồi đưa đến trước mặt Lão Trương. "Xong nhé, cầm lấy rồi lượn mau đi." Lão Trương nhìn con số trên chi phiếu, nuốt nước bọt một tiếng rồi run rẩy hỏi: Cái này có thể đổi sang tiền mặt được không?" Ông chủ Bì nghe vậy thì nhướng mày như sắp nổi giận. Lão Vương thấy thế vội kéo Lão Trương, tiện tay chộp luôn tờ chi phiếu. "Nói linh tinh cái gì đấy, ông chủ Bì không phải là loại người như vậy đâu. Ông chủ Bì, chúng tôi đi đã nhé, chúc ngài làm ăn phát đạt, ăn nên làm ra nha." Trương Minh bị ông anh mình hối hả đẩy ra khỏi quán, gió nóng ập vào mặt khiến gã dần lấy lại bình tĩnh. Gã đưa tay vứt vầng trắng đầm đìa mồ hôi túa ra do ban nãy bị dọa hết hồn. "Anh Vương, đây là ông chủ kiểu gì vậy?" Bàn tay cầm chi phiếu của Trương Minh còn đang run cầm cập. Gã quay đầu nhìn tấm biển hiệu hơi cũ nát, viết hai chữ quán cơm. Nhà bếp lộ thiên dưới biển hiệu đang tỏa khói dầu ra ngoài. Lớp gạch men sứ trắng trước cửa cũng đã ố vàng. Nhìn thế nào cũng giống mấy quán xá bị quản lý đô thị phạt tiền. Trương Minh có thể rút ra một phát nhiều tiền như vậy, chắc không phải tiền bẩn đấy chứ. Họ Vương lườm gã. Mày thì biết con khỉ gì, thời buổi bây giờ bọn lắm tiền nhiều của kỳ quái lắm. Hơn nữa, lúc này mày có nhìn trong quán không? Đồ đạc toàn là hàng xịn. Họ Vương thì thầm. Bên ngoài rách nát như vậy, để che mắt người đời đấy, sợ bị điều tra chứ sao? Trương Minh gật đầu lia lịa. Gã cũng nghe nói, dạo này trong thành phố bắt bớ nghiêm lắm, đi đầu cũng thấy đánh phá xã hội đen. Chẳng trách quán cơm này lại chọn địa điểm như vậy, bên cạnh có chợ nông sản và bến xe. Ngẫm lại mới thấy, đúng là người khôn ẩn giữa chốn xô bồ. Họ Vương khoác vài gã. Đi thôi, anh em mình tranh thủ đi đổi chi phiếu trước khi ngân hàng hết giờ làm việc. Hai người kia đi một quãng xa, một nhân viên phục vụ trông như con khỉ đứng ngoài cửa, lập tức chạy vào, gõ cửa buồng trong. Ông chủ, bọn họ đi rồi, hầu nhị đã bám theo sau. Biết rồi, đi theo một lúc tôi quay về, đừng để bị phát hiện. Dạ, thưa ông chủ. Tiếng động ngoài phòng xa dần, Bì Tu ngồi bên bàn, vẫn trao mày không thôi, sờ tới sờ lui tượng Quan Âm bằng ngọc trên bàn. Của thế này cũng dám mở miệng hét giá, không thấy ngượng mồm à? Hắn cười gằn, ném tượng Quan Âm lên bàn. Bì Tu bực dọc cáu kỉnh vì bị hai gã người phàm nỡng mất một số tiền lớn. Hắn giận lắm mà chẳng biết xả vào đâu. Bây giờ chẳng được như xưa, người phàm chiếm phần lớn vận mệnh ở nhân gian, nào dễ động vào. Còn đâu cái thời thích lên thì một hơi sơi liền mấy đứa, muốn làm gì thì làm. Huống hồ, hắn vốn chẳng buồn đếm xỉa đến đám dê hai chân lắm xương đó. Phẫn nộ khiến cơ thể Bì Tu nóng gian, điều hòa 16 độ phả thẳng vào người chẳng thấm tháp vào đâu. Hắn ngồi trên ghế một hồi, mặt mày co có cầm tượng Quan Âm ra khỏi phòng. Phục vụ hầu tinh thấy hắn đi ra, vội vàng khom lưng hành lễ. Ông chủ ạ. Làm việc đi, anh lên lầu ngồi, có chuyện gì thì gọi anh. Bì Tu đưa tay vén bức rèm che trước cầu thang dẫn lên lầu 2. Vừa bước lên một bước, tất cả những tiếng huyên náo phía sau đều biến mất. Bao ồn ào trong sảnh quán cơm cũng tắt lịm, chỉ còn lại không gian lặng ngắt như tờ. Hắn bước lên cầu thang, lúc rẽ còn tháo tạp dề vắt bừa trên bậc thang để thân trần đi về phía trước. Lầu 2 là một gian nhà rộng rãi. Đầu cầu thang cũng giăng một bức rèm kết bằng các chuỗi ngọc bích, xen kẽ chân châu. Mỗi khi có gió thổi qua, liền lại phát ra tiếng tiền tài, rộn rang. Lúc Bì Tu vén rèm lên, ngôi sao nữ trên TV đang khóc nức nở. Tiếng khóc như sắp tắc thở, làm Bì Tu ong hết cả đầu. Ấy vậy mà người ngồi trước TV lại xem đến là vui vẻ, hai chân xếp bằng, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Bì Tu lấy một cái. Ông chủ Bì không hề tức giận, đặt tượng Quan Âm lên bàn, nói với người đang ngồi trước TV. Đừng xem nữa, cút ra đây mau. Người kia mặc trường bào trắng, lối ăn vận như thư sinh nghèo rất bùng tơi, chỉ biết cắm đầu vào sách thời xưa. Mái tóc dài được cột bằng vải trắng và cố định lại nhờ một cây châm gỗ, sắc mặt còn trắng hơn cả tấm áo y đang khoác trên người. Y nghe Bì Tu gọi thì khẽ run lên, nhưng vẫn ngồi lì trên sofa không nhúc nhích, đôi môi mím chặt, mắt nhìn TV chăm chú. Căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng, tiếng hít thở của Bì Tu bắt đầu nặng nề hơn, hắn hạ nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp nhất, nói lại lần nữa. Đừng để tôi nói đến lần thứ ba, lại đây. Thư sinh kia bay qua, vừa thấy Bì Tu liền nhắm tịt mắt lại, trách cứ. Sao anh lại cởi trần thế này, chẳng lịch sự gì cả. Bì Tu cười gằn. Ông đây không vả cho đồ quỷ nhà ngươi hồn phi phách tán, đã là lịch sự lắm rồi. Đúng là không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt mà cởi trần trung trục ra. Tuy miệng lào bào, mặt có vẻ rất miễn cưỡng, nhưng thư sinh kia vẫn ngoan ngoãn bay đến bên cạnh ông chủ Bì. Chỉ có điều, y giơ tay áo bên trái, che khuất tầm mắt, không để tấm thân cơ bắp cuồn cuộn của Bì Tu đập vào mắt mình. Xem ra cậu không cần tay trái nữa rồi đấy nhỉ? Bì Tu cười gằn, xách quỷ thư sinh đến trước mặt, cảm giác lạnh như băng khiến cặp lông mày nhíu chặt của hắn giãn ra một chút. Làm cái gì đấy? Thư sinh dãy dụa mấy cái rồi thôi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên y bị Bì Tu kéo vào lòng, bắt ngồi lên đùi hắn như vậy. Y ra vẻ cam chịu, lẳng lặng dựa vào Bì Tu. Bì Tu ôm y bằng một tay, hài lòng với dáng vẻ nghe lời của y. Hắn lại siết chặt cánh tay, khiến thân thể lạnh lẽo của quỷ thư sinh dán chặt vào mình để hạ nhiệt độ. Tượng Quan Âm trên bàn được nhét vào tay thư sinh, Y vừa cúi đầu nhìn, liền sửng sốt hỏi. Anh kiếm đâu ra thứ này thế? Mua của hai gã người phàm. Ông chủ bì thấy y cầm tượng trong tay không buông, bèn nói. Từ giờ về sau, ban ngày cậu chui vào trong bức tượng ngọc này nghỉ ngơi. Tuy chất lượng của nó cũng xoàng thôi, nhưng tốt xấu gì cũng được thờ cúng mấy trăm năm. Đủ để chữa trị cho cái hồn phách rách như lưới đánh cá của cậu. Hai gã người phàm ư? Thư sinh từ tốn nói. Suýt nữa thì tôi quên mất, mình không phải là người nữa rồi. Cậu không phải người mấy trăm năm rồi. Bì Tu cười khẩy. Thế giới này cũng chẳng còn bao nhiêu lão quỷ mấy trăm tuổi như cậu. Thư sinh im lặng vuốt ve tượng Phật, bỗng nhiên cự quậy hỏi. Anh mua cái này hết bao nhiêu tiền? Chờ. Bì Tu buồn bực, siết chặt vòng eo gầy của thư sinh, ép lên người mình. Lồng ngực nóng hầm hập, dán vào thân thể lạnh lẽo của thư sinh, khiến hắn thở phào một hơi thư thái. Đừng dãi nữa, để tôi ôm một lúc đã. Hôm nay đúng là nóng chết của nhà người ta. Thư sinh cười khẩy. Tôi thấy anh cũng có phải là người đâu. Xem ra cậu không muốn làm quỷ nữa rồi, muốn đi đầu thai chuyển thế ngay và luôn đấy phải không? Bì Tu lạnh lùng nói. Cái tượng quan âm sức sẹo này, ngốn bộn tiền đấy. Thứ thư sinh nhà cậu, ngoài hạ nhiệt độ trong đây thì chẳng có tác dụng gì. Giữ cậu lại là do tôi có lòng tốt, không thích nghe lời thì nói thẳng một câu. Ông đây sẽ tự tay cho cậu chết thêm lần nữa, biết chưa? Thư sinh cả giận nhưng không dám hó hé câu nào, cười sượng một tiếng, thân thể lại ngoan ngoãn lả ra, mặc cho ông chủ bì ôm trên đùi cũng không động đậy. Căn phòng yên tĩnh trở lại, Bì Tu ôm quỷ thư sinh một hồi, liền cảm thấy dễ chịu hơn. Chưa nói đến cái khác, chỉ riêng việc quỷ thư sinh này toàn thân lạnh toát, xoa đi nắn lại kiểu gì cũng không nóng lên. Ôm vào lòng chẳng khác nào ôm gối băng, tác dụng hạ nhiệt hiệu quả hơn hẳn điều hòa, là đủ trở thành tuyệt phẩm ngay hè. Bì Tu khoan khoái thở dài một hơi, tận đáy lòng cảm thấy việc mình nhặt thư sinh họ Văn này mang về nuôi cũng không lỗ vốn lắm. Thấy thư sinh này cầm tượng quan âm mãi không rời, hắn lại thầm nghĩ. Người phàm quá là ít va chạm xã hội, dăm ba thứ đồ bỏ đi này cũng tưởng là bảo bối, thật đúng là nghèo tả nghèo tơi, phèn rụng phèn rơi, nghĩ mà chối tai gài mắt. Nhưng ôm thư sinh này thoải mái đến độ, hắn chẳng nỡ buông ra. Trong tâm trạng mâu thuẫn, ông chủ bì lên tiếng hỏi. À này, lần trước cậu bảo cậu tên là Văn gì ấy nhỉ? Thư sinh ngập ngừng một lát rồi mới trả lời. Văn Hy. Ông chủ bì ồ một tiếng, thầm nghĩ. Đã đặt tên Văn Hy, sao không gọi là Văn Ha Ha? Văn hô hô luôn đi, đúng là số khổ, đến cái tên cũng đặt chẳng ra gì. Có lẽ đoán được suy nghĩ của Bì Tu, Văn Hy bèn giải thích. Hy, trong hy hy nhương nhương đó. Hy hy nhương nhương, chứ không phải là hy hy ha ha hả? Bì Tu nhíu mày. Tên của nhóc con cũng lằng ngoằng lát léo quá nhỉ? Văn Hy nắm chặt tay không nói lời nào, lại nghe gã đầu bếp họ Bì hỏi. Có tên tự hay thụy hiệu gì không? Chẳng phải ở cái thời mà lão quỷ như cậu chết. Đám con người thích tự đặt ngoại hiệu cho mình nhất sao? Không có. Văn Hy chẳng buồn nói. Xem ra là có. Văn Hy vẫn im lặng. Họ Bì cũng không ép hỏi thêm, chỉ bế y đi đến ghế sofa, chuyển tivi sang kênh khác, đổi từ phim truyền hình xến sẩm sang phim hoạt hình. Ngay cả âm lượng cũng chỉnh xuống mức nhỏ nhất. Bì Tu ôm Văn Hy, đưa tay túm gáy, buộc y phải ngẩng đầu lên. Chuyện tôi bảo cậu nhớ lại, cậu đã nhớ ra chưa? Quán cơm Tỳ Hưu, chương 2. Ông chủ bì gặp quỷ thư sinh Văn Hy khi đang tản bộ cho tiêu cơm, tiện thể đi vứt rác. Hắn đứng trước thùng phân loại rác, chia rõ từng loại khác nhau, sau đó giơ tay ném rác vào trong thùng. Thế rồi bỗng nhiên một cái hũ bạch ngọc rơi vào ngực hắn. Bì Tu là một con Tỳ Hưu, có thể khai vận, tụ tài. Hắn cầm cái hũ bạch ngọc kia nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, thầm nhủ. Dù mình có thể chiêu tài tiến bảo, nhưng cũng đâu đến nỗi của cải từ trên trời rơi thẳng vào lòng như thế này. Lẽ nào thiên đạo bất công kia cuối cùng cũng mở rộng tầm mắt, hiểu ra yêu quái hắn mới là con ruột của nó. Ông chủ bì cầm cái hũ ngắm nghía hồi lâu, lại nhớ đến chuyện phục vụ hầu tinh trong quán lỡ tay làm vỡ cái hũ muối dưa. Chất ngọc này vừa hay có thể thay thế được. Chỉ có điều cái hũ này trông hơi tà khí, hẳn là có người hạ chú phòng ấn lên trên, khiến thứ trong hũ không thể đầu thai chuyển thế. Chuyện bần thiểu kiểu này Bì Tu đã thấy nhiều rồi. Thông thường thứ bị phong ấn nếu không phải là kẻ xui xẻo thì cũng là quỷ ma xấu xa. Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa tay vuốt qua miệng hũ, kéo thẳng chú thuật ếm trên đó xuống bóp thành tro. Bất kể trong hũ chứa thứ gì, hắn nhất định phải lấy được cái hũ này. Hũ muối dừa đã tới tay, lẽ nào lại bỏ được. Nhưng ngay khi chú thuật vừa hóa thành tro, hắn liền ngửi thấy mùi của thao thiết thoang thoảng trên hũ. Thao Thiết là tên tội phạm trốn khỏi vụ đại án kinh tế rúng động cả trăm năm nay, nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo cướp bóc, bị tù thiệt hại vô cùng nặng nề, đến cả của cải hắn tích cóp bao năm cùng quả núi để nằm ngủ cũng bị Thao Thiết gạt cuỗn sạch. Hắn trợn mắt nhìn cái hũ, tay bỗng dưng run lên, thầm nghĩ: đừng bảo cái thằng trời đánh thánh vật kia ra đời bị làm thịt rồi bị người Quảng Đông đen đi làm mắm đấy nhé. Tiền sư nhà nó, tiền con chưa trả mà đã muốn chết à? Ông chủ Bì mở cái hũ, một làn hương thơm nồng từ bên trong bay ra. Tuy mùi của Thao Thiết ngày càng đậm hơn, nhưng đôi lông mày của hắn lại giãn ra, xác định trong hũ không phải là Thao Thiết. Thế nhưng một lớp chú ngữ bên ngoài vẫn chưa đủ, trong hũ còn làm trò bàng môn tà đạo, ngâm xương khóa hồn. Không biết phải thù sâu hận lớn cỡ nào mới có thể làm đến mức này. Hắn đặt cái hũ xuống đất, đưa tay gõ lên thân hũ gọi hồn. Có thần trí thì ra đây nói chuyện. Một lúc lâu sau vẫn không thấy trong hũ có động tĩnh gì. Bì Tu hơi mất kiên nhẫn, lôi tuột hồn phách sắp tiêu tan trong hũ ra. Một thư sinh toàn thân áo trắng, tóc tai rũ rượi, bị hắn nắm trong tay. Văn Hy mơ màng tỉnh dậy, chỉ cảm thấy mình vừa chìm trong một giấc mộng dài dằng dặc. Trong cơn mơ có yến tiệc linh đình, phù hoa trắng lệ, có xe thơm ngựa quý, phong nguyệt vô song. Còn y vẫn là con út của nhà họ Văn, là công tử con ông cháu cha, nắm kẻ xu nịnh bợ đỡ chốn kinh kỳ. Y vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gã đàn ông trước mặt, trông còn hung tợn dữ dằn hơn cả tướng quân Viễn Chinh mà y từng gặp. Một ánh đỏ chợt xẹt qua trước mắt, ký ức phủi đầy bụi bặm được mở ra. Cảnh tượng quan binh xông vào tịch biên gia sản hiện lên, gương mặt của người trước mắt và những gương mặt hung ác đó chập chờn chồng chéo lên nhau. Văn Hy đột nhiên giãy giụa là hét ầm ĩ. Ông chủ Bì chỉ một ngón tay khiến y phải ngậm miệng im lặng ngay. Ngoại trừ mùi hương thơm nồng nàn ngấm tận xương trong hũ, trên người thư sinh này còn có cả mùi định hồn hương xen lẫn với mùi của Thao Thiết. Bì Tu thận trọng ngửi một hơi, sắc mặt tối sầm lại. Sao trên người ngươi lại có mùi của Thao Thiết? Bì Tu bóc khuôn mặt thanh tú ưa nhìn của thư sinh, ép hỏi. Nói cho ta biết Thao Thiết ở đâu, đảm bảo kiếp sau ngươi sẽ được đầu thai vào nhà tử tế. Nhưng bộ dạng của ông chủ Bì quá hung ác, lực tay cũng quá mạnh, thư sinh kia vừa mới mở miệng nói được một chữ đã gục đầu hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải ông chủ Bì quyết đoán nhét luôn y vào trong hũ rồi ôm cái hũ chạy như bay về quán thắp định hồn hương cho y, thì quỷ thư sinh này đã hồn phi phách tán từ lâu rồi, làm gì có chuyện còn ngồi trên sofa nhà hắn mà xem tivi. Bì Tu thấy Văn Hy không đáp, bèn đưa tay kéo má y sang hai bên, hờ hững nói: cậu vừa mới tỉnh lại, không biết thời buổi bây giờ ra sao, cần có thời gian thích nghi. Tôi cũng để cậu suy nghĩ kỹ, nhưng cậu không chỉ xem xong cả chục bộ phim, đọc xong cả tủ sách, mà còn làm hết hai cuốn đề thi đại học. Chắc là thích nghi được rồi chứ? Văn Hy vẫn im lặng. Nói gì đi? Bì Tu lạnh nhạt nói. Đừng để tôi nổi giận. Thích nghi rồi ạ. Văn Hy mỉm cười nịnh nọt với Bì Tu, giọng nói êm ái như thể biến thành một người khác. Anh cứ hỏi, chỉ cần tôi biết, dĩ nhiên tôi sẽ nói hết cho anh nghe. Ông chủ Bì hừ một tiếng, thầm nghĩ. Văn Hy kể ra cũng biết điều, không uổng công mình dùng bảo bối để cầu hồn níu mạng cho y. Chỉ cần cậu nói cho tôi Thao Thiết đang ở đâu, chờ cuối năm khi trời trở lạnh, tôi sẽ đưa cậu đi đầu thai, đảm bảo kiếp sau cậu sẽ được ăn ngon mặc đẹp, phú quý bình an trọn đời. Văn Hy ngơ ngác hỏi hắn. Tại sao phải chờ trời lạnh mới được? Bởi vì mùa hè nóng quá, cậu phải ở lại hạ nhiệt cho tôi. Bì Tu nhíu mày nhìn dự báo thời tiết trên tivi. Tiên sư, rõ ràng mới có tháng năm sao lại nóng như thế chứ? Văn Hy tức cười, nhưng lúc Bì Tu nhìn sang liền lập tức khép nép nói. Thao Thiết là kỳ thú, tôi chưa từng thấy bao giờ. Đương nhiên hắn sẽ không hóa thành hình thú xuất hiện trước mặt con người. Thằng mất dạy Thao Thiết kia thích nhất là khoác mấy cái vỏ đẹp đẽ đi lừa lọc giữa chốn nhân gian. Bì Tu khinh thường chửi đôi câu, lại hỏi. Cậu đã từng gặp ai cực khỏe chưa? Văn Hy hỏi. Ăn cực khỏe hả? Khỏe tới mức nào? Là cái vại nước gạo, một hơi có thể sơi cả con bò. Cậu đã từng gặp chưa? Ông chủ Bì suy nghĩ một chút, rồi bổ sung. Thêm 5 con gà, 6 con ngỗng, với 10 con cá nữa. Văn Hy. Tôi chưa gặp bao giờ. Ông chủ Bì cau mày, nhiệt độ vừa mới giảm xuống, dường như lại vọt lên. Hắn kéo cánh tay của Văn Hy áp lên mặt mình, xúc cảm lạnh như băng khiến hắn tỉnh táo lại. Văn Hy bị hắn nắm tay mà không dám hó hé gì, trong lòng hậm hực nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt tươi cười, hỏi một cách đầy quan tâm. Thế này anh đã dễ chịu hơn chưa? Bì Tu gật đầu, vẫn truy hỏi. Quả thật chưa từng gặp sao? Chưa từng. Văn Hy đáp chắc nịch. Bì Tu. Vậy tại sao Thao Thiết lại định hồn níu mạng cho cậu? Nếu hắn không định hồn cho cậu, thì cậu đã hồn phi phách tán từ lúc bị phong ấn trong cái hũ kia rồi. Tôi cũng không biết nữa. Văn Hy lắc đầu. Vậy rốt cuộc cậu đã chết như thế nào? Tên họ ra sao? Nói cho tôi biết, tôi sẽ tự đi tìm hiểu. Bì Tu nhìn chòng chọc vào đôi mắt y. Nếu cậu không tự mình nói, thì tôi dùng cách khác cũng có thể tìm ra được. Chẳng qua... Tôi không nhớ thật mà. Mặt Văn Hy trắng bệch, y mỉm cười với Bì Tu. Đời nào tôi lại dám lừa gạt anh, chỉ là hiện tại đầu tôi rất hỗn loạn, hồn phách cũng không còn nguyên vẹn. Chỉ nhớ mình mang họ Văn, ngày trước là một công tử nhà giàu, còn những chuyện khác thì tôi không nhớ rõ. Bì Tu nhớn mày, đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng rèm cửa được vén lên lách cách. Ông chủ ơi, cơm nước đã chuẩn bị xong rồi ạ. Giọng nói của hầu tinh phía sau bức rèm hơi run rẩy, sợ mình phá hỏng chuyện hay của ông chủ, vì vậy liền đánh bạo lên tiếng. Có cần em bưng lên cho anh không? Một lát sau cái tiếng nói vang tới. Không cần, anh xuống ngay đây. Lúc ấy, hầu tinh mới như được đại xá, xin phép lui xuống lầu. Bì Tu lướt nhìn qua. Đây là lần đầu tiên Văn Hy xuống lầu, y cảm thấy hình như tất cả mọi người đang nhìn mình. Nhưng đến lúc y quay sang thì mọi người lại trốn tránh ánh mắt của y. Như thế lại giống như y khi còn sống. Y thầm cười nhạo trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra hết sức thản nhiên, ngoan ngoãn đi theo sau Bì Tu. Khi y đến bên bàn thì thấy bát đũa đã bày biện xong xuôi, trừ bát vàng đũa ngọc của Bì Tu ra, những người còn lại đều dùng bát sứ, đũa gỗ bình thường. Nhưng y đến một vòng mới nhận ra không có bát đũa cho mình, ngay cả chỗ ngồi cũng chẳng chừa cho y. Y hơi nhíu mày, đang định lên tiếng thì thấy một cậu nhóc chạy việc bưng bát thuốc tới, lắp bắp nói. Ông chủ, thuốc sắc xong rồi ạ. Bì Tu liếc nhìn, lại bảo thằng nhóc đi lấy thêm cái thìa. Văn Hy bị hắn ôm ngồi bên cạnh, bảo tọa rộng rãi, được lót đệm bông rất dày. Trên đệm còn trải thêm một tấm chiếu trúc, trông rõ là dở ông dở thằng. Ngồi lên lại cảm giác cũng thật mới lạ. Văn Hy sờ tấm chiếu kỳ cục dưới thân, thầm nhủ, nếu thêm mấy miếng trúc này mà đổi thành ngọc thạch thì chắc còn mát hơn chút nữa. Nhưng ý liếc sang hình thể của con người bên cạnh, nếu đổi thành ngọc thạch thì có khi cái tên không biết là yêu hay là quái này ngồi cho nát hết, thành ra lại phí của trời. Cậu nhóc kia cầm một chiếc thìa trắng tới. Bì Tu đẩy bát thuốc đến trước mặt Văn Hy. Đây là thuốc cố hồn cho cậu, uống đi. Văn Hy không động tới bát thuốc mà nhìn những món ăn tươi ngon trước mặt Bì Tu. Đây là món gì vậy? Văn Hy nhìn đồ ăn trước mặt Bì Tu, phần lớn là mấy món thanh đạm như đậu phụ cải xanh, cảm giác chẳng hề phù hợp với con người hắn. Loại người hung tợn như thế này thì phải ngoạm miếng thịt to, tu vào rượu lớn mới đúng. Cớ sao lại ăn như hòa thượng thế kia? Y thấy trước mặt đám nhân viên trong quán không chỉ bày sốt cay mà còn có cả tảng thịt to tướng, bèn hỏi. Sao anh lại ăn khác với bọn họ thế? Bì Tu xúc một miếng đậu phụ, bỏ vào miệng xong mới đáp. Vì ăn cái này mát. Hắn thấy Văn Hy không uống thuốc mà cứ dán mắt nhìn mình ăn cơm, liền cau mày định bắng. Nhìn cái gì vậy? Nhưng lại nhớ ra, lão quỷ này bị niêm phong trong hũ mấy trăm năm, không được thấy ánh sáng. Chắc cũng muốn ăn cơm, nhưng ngại nói ra. Ông chủ Bì đặt đũa xuống, bưng bát thuốc đến bên miệng Văn Hy. Uống thuốc trước đi, uống xong rồi ăn cơm. Văn Hy nhìn hắn. Quỷ có thể ăn cơm không? Câu hỏi này khiến người ta vỡ lẽ, cả phòng ăn thoáng chốc lặng ngắt, ngay cả Bì Tu cũng sa sầm mặt mày. Hắn đưa bát đến miệng Văn Hy, hùng hãn ép. Uống! Được thôi, uống thì uống, dù sao cũng không chết thêm lần nữa được. Văn Hy uống thuốc trong tay Bì Tu, vị đắng khiến quỷ cũng phải run rẩy đó, làm y hồ nghi, không biết đây có phải là bát thuốc độc hay không. Uống xong ngụm cuối cùng, y hò đến nỗi tim gan phèo phổ nhộn nhạo không thôi. Tựa vào Bì Tu mà lòng chỉ hận không thể ói ra, trả lại hết cho hắn. Uống nhanh như thế làm gì? Bì Tu vỗ lưng cho y, thầm nghĩ. Nhớ mà hò đến chết tòi, thì mình biết phải đi tiêu, tìm một cái gối băng ưng ý đến vậy đây. Thấy người trong lòng hò tới hòa mắt chóng mặt, run rẩy dựa vào vai mình. Ông chủ Bì liền hỏi cậu nhóc nói lắp ban nãy bưng thuốc đến. Thuốc này là nhóc sắc hả? Đứa bé nói lắp sợ sệt gật đầu. Dạ, là con sắc ạ. Văn Hy ho một tràng dài mới chịu bớt. Y ngồi thẳng dậy nói. Tôi không ngờ lại đắng như thế. Đắng đến vậy cơ à? Bì Tu nghĩ thầm, mình cũng từng uống rồi, đâu có thể đắng lắm nhỉ. Hắn không tin, bèn cầm cái bát lên uống nốt chút thuốc còn sót lại. chưa tới một giây sau liền phun ra. Bì Tu thẹn quá hóa giận, đặt mạnh cái bát xuống bàn, quát đám yêu quái đang nhìn mình chăm chăm. Cả đám tương mắt lên nhìn ông đây làm gì? Trên mặt ông dính cơm hay sao? Ăn cơm đi. Đám yêu quái cũng bắt đầu ăn cơm, cúi đầu không dám nhìn ông chủ thêm nữa. Văn Hy ngồi một bên với tâm trạng phức tạp, buồn cười mà không được cười. Nhưng quả thật, ý rất muốn cười. Cuối cùng đành phải cố nhịn, rút giấy ăn lau miệng cho Bì Tu. Ông chủ Bì nghẹn họng vì ngụm thuốc đắng, cơ thể lại nóng lên, cầm tay Văn Hy kéo y vào trong lòng. Nhóc nói lắp đứng bên cạnh, kinh hãi không dám ho he tiếng nào, nó run rẩy cất tiếng hỏi. Ông chủ ơi, có cần lấy cho bà chủ một bộ bát đũa không ạ? Chẳng phải bà chủ vừa nói muốn ăn cơm sao? Bì Tu nghe vậy thì nhớn mày. Bà chủ nào? Bà chủ ở đâu ra? Ông đây làm gì có mẹ? Trời đất ơi, câu này mà tên kia cũng dám nói ra rồi đấy. Văn Hỷ nghĩ. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 3. Bì Tu không có mẹ, được trời sinh đất dưỡng lên tiếng, khiến cả phòng ăn lập tức im bặt như tờ, không ai dám nói gì. Văn Hy buồn cười lắm, nhưng để mình không chết thêm lần nữa, y đành cố nhịn. Y vào vĩnh dựa vào Bì Tu, vừa dùng tay quạt gió cho gã yêu quái bên cạnh mình, vừa bảo với nhóc, nói lắp. Nhóc hiểu nhầm rồi, nhưng có thể lấy thêm cho tôi bộ bát đũa được không? Lấy bộ bằng gỗ liễu ấy. Bì Tu ngoảnh đầu dặn dò. Cơm canh đựng trong gỗ liễu ngàn năm thì quỷ cũng có thể ăn được. Hắn bắt lấy bàn tay quạt gió của Văn Hy kéo đến trước mặt mình, nhờ uống thuốc định hồn mà hồn thể vốn hơi trong suốt của y giờ đã không khác gì người thường. Văn Hy để mặc cho hắn kéo tay mình. Tuy rằng bát thuốc lúc nãy rất đắng, nhưng sau khi uống vào thì tôi cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Bì Tu buông tay y ra, hỏi. Cái tượng Phật sức sẹo kia đâu? Ở trong tay áo. Văn Hy hỏi. Cần tôi lấy ra không? Bì Tu lắc đầu. Cứ cầm trước đi đã. Nhóc nói lắp mang bát đũa tới, đặt ở trước mặt Văn Hy, sau đó mới quay về chỗ của mình ngồi ăn cơm. Nó ăn từng miếng nhỏ nhẹ như mèo ăn vậy, cứ ăn một miếng, lại liếc mắt nhìn Bì Tu một cái. Lỡ tình cờ chạm mắt với Văn Hy, thì lập tức cúi đầu lùa cơm, nhìn lên nỗi, Văn Hy cũng phải mắc cười. Ông chủ Bì ăn chay, thành ra Văn Hy cũng đành phải ăn chay theo hắn. Thế nhưng mới ăn được hai miếng, thì Văn Hy lại không nhịn được mà hỏi. Bọn họ đang ăn cái gì thế? Muốn ăn à? Ông chủ Bì hỏi ngược lại. Văn Hy e dè không đáp. Bì Tu cũng chẳng vội. Hắn xúc một miếng đậu phụ trộn hành hoa nhét vào miệng. Trung quỳ vẫn thấy tiêu thiếu vị thịt. Muốn ăn cũng không sao. Bì Tu buông đũa xuống nhìn y. Chỉ cần cậu nhớ ra mình đã gặp hắn vào lúc nào, có quan hệ gì với hắn thì đừng nói là những món này. Cậu muốn ăn những món gì tôi cũng có thể bảo bọn họ làm cho cậu. Văn Hy nhíu mày, vờ vịt ôm đầu nói. Nhưng tôi thật sự không nhớ ra. Thế thì chịu đói đi, dù sao cậu cũng là quỷ mà, nhịn ăn một bữa cũng không chết đói được. Bì Tu lau miệng, dùng một tay kéo y lên. Lên lầu thôi, mấy đứa ăn xong thì thu dọn cho sạch sẽ nhé, tối nay có thể bắt đầu chuẩn bị cho chợ đêm rồi. Ông chủ, thanh niên ngồi bên trái Bì Tu đột nhiên đứng dậy. Ngày mai khách của anh tới đấy ạ. Bì Tu dừng bước, khoát tay đáp. Anh biết rồi. Thấy ông chủ và con quỷ có vẻ giống bà chủ kia đã lên lầu. Cậu nhóc nói lắp mới đánh bạo hỏi Hầu Nhị ngồi bên cạnh mình. Hầu Nhị, anh quỷ với ông chủ có quan hệ gì thế? Cả ngày nhốt trong phòng không cho ra ngoài. Nhóc thử nói xem, đây là quan hệ gì? Hầu Tinh cười xấu xa, nhỏ giọng thì thầm. Quan hệ kim ốc tàng kiều chứ gì nữa? Nhóc nói lắp ngơ ngác. Kim ốc tàng kiều là gì ạ? Có thế mà cũng không biết à? Ông chủ đã đưa sách cho nhóc học rồi còn gì nữa? Hầu Nhị ra vẻ chán chẳng muốn nói. Đã nói lắp thì thôi, sao lại còn ngốc thế này cơ chứ? Mặt chú bé nói lắp lập tức trắng bệch. Ăn cơm nhanh lên, ăn xong còn làm việc. Tiếng quát bất thình lình khiến lời đã ra đến môi đành phải nuốt trôi ngược xuống. Hầu Nhị liếc mắt nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, thấy gương mặt đẹp đẽ bị một vết sẹo vắt ngang ấy tối sầm lại thì rùng mình một cái, không dám nói tiếp nữa. Ở trên lầu, Văn Hy lại nằm ở vị trí mình thích nhất để xem tivi. Bì Tu thì cởi quần áo đi tắm. Tắm xong đi ra, vẫn thấy tên quỷ thư sinh này đang vuốt ve tượng Phật Ngọc ngày hôm nay hắn vừa mới cho. Vẻ mặt trông có hơi kỳ lạ. Sao thế? Thích đồ tôi cho cậu đến vậy cả? Bì Tu cởi chân đi tới gần, tiện tay vắt khăn lên ghế sofa, ngả người rút tượng Phật trong tay Văn Hy ra xem xét một hồi, nhưng thật sự chẳng thấy có gì đặc biệt. Văn Hy ngồi dậy, cười giả lả với ông chủ Bì. Thứ đầu tiên anh cho tôi, dĩ nhiên là tôi phải thích rồi. Chỉ ba hoa nịnh hót là giỏi. Bì Tu cười khẩy, không thèm tin chút nào. Văn Hy cũng chẳng hề tức giận. Y nắm lấy bàn tay đang đưa tới của Bì Tu, ngoan ngoãn đem thân mình làm gối ôm. Những người ban nãy đều là nhân viên của anh đấy à? Bọn họ cũng không phải con người sao? Văn Hy ngẩng đầu hỏi. Tôi thấy có mấy người tay dài lưng khom, bộ dạng trông rất giống khỉ. Bọn họ là hầu tinh đúng không? Ừm. Bì Tu không phủ nhận, một tay ôm Văn Hy, tay kia chuyển kênh tivi, biếng nhác nói. Năm đứa hầu tinh đều là nhân viên phục vụ, hầu nhất, nhị, tam, tứ, ngũ. Cả thằng nhóc nói lắp bưng thuốc cho cậu nữa, nó cũng là phục vụ. Văn Hy ngờ vực. Cậu bé ấy cũng là hầu tinh ư? Sao tôi không nhìn ra nhỉ? Nó thì không phải, là chổi tinh đấy. Bì Tu chỉ vào cái chổi trong góc. Chính là cái chổi tinh kia kìa, mấy năm trước mới hóa thành hình người, tuổi còn nhỏ. Chắc lúc hóa hình hơi vất vả, thành ra nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp. Văn Hy lấy làm lạ. Sao anh lại thu nhận một chổi tinh? Đây rõ ràng chẳng phải dấu hiệu may mắn gì. Hơn nữa, tên yêu quái này còn mở quán cơm, chú trọng nhất là xem phong thủy. Sao đang yên đang lành lại đi thu nhận chổi tinh thế nhỉ? Sao không nhận? Bì Tu nhìn y. Một mình nó có thể quét tước dọn dẹp cả quán cơm. Bản thể hóa hình còn biết pháp thuật, hiệu quả hơn hẳn robot quét nhà. Huống chi nó vừa ăn ít vừa không nắm lời, có điền mới không nhận nó. Văn Hy khẽ gật đầu. Nghe ra đúng là không chê vào đâu được. Cậu cảm thấy nó là cái chổi nên sẽ mang đến điểm xấu đúng không? Bì Tu nhớn mày. Người phàm các người cũng đến thế mà thôi, xăm soi vớ va vớ vẩn. Văn Hy không đáp lời hắn mà lại hỏi thêm. Tôi thấy còn có ba người nữa. Cái người làm kế toán cho anh là tinh quái gì vậy? Bàn tính tinh, Bì Tu nói. Còn giao nhân có sẹo trên mặt là Nhậm Kiêu. Còn thằng nhóc hồ ly tướng tá không ra sao ấy là Cừu Phục. Hai đứa nó làm đầu bếp cho tôi. Văn Hy nhìn hắn. Sao cái gì anh cũng nói cho tôi biết thế? Anh không thắc mắc vì sao tôi lại hỏi nhiều như vậy ư? Bì Tu cười khẩy, đưa tay nắm lấy cầm Văn Hy lắc lắc. Thấy hôm nay cậu khá nghe lời, nói cho cậu mấy chuyện này cũng chẳng hề gì. Hơn nữa, cậu có biết cũng đâu làm được gì. Tôi có chi phải sợ? Tôi thật sự chưa từng gặp Thao Thiết mà anh nói. Hay là anh nghĩ lầm rồi? Văn Hy cúi đầu nói bằng giọng mềm nhũn. Tôi chỉ là một người bình thường, làm sao gặp được thần thú trong truyền thuyết? Bì Tu nhíu mày. Sao cậu bảo ký ức hỗn loạn, không nhớ gì hết? Văn Hy nghẹn họng, thầm nghĩ. Ồ hay cái tên yêu quái này, tại sao lại đột nhiên thông minh thế nhỉ? Lúc nãy vẫn còn vừa dở hơi vừa dở hồn, bảo mình không có mẹ cơ mà. Cầm y bị gã yêu quái nâng lên, Văn Hy nhìn thẳng vào con người màu vàng của hắn, nỗi sợ bắt đầu trào dâng trong lòng. Tôi chưa từng thấy người bình thường nào chết rồi còn bị phong ấn trong hũ không được đi đầu thai. Chưa kể con phủ, phấn, trầm, đàn hương và phong thủy chú. Hai lớp này kết hợp với nhau có thể phong ấn cậu đến hồn phi phách tán. Văn Hy xoay đầu tránh khỏi tay hắn, xoa cằm của mình nói. Chẳng qua trước đây nhà tôi gặp phải tai họa, kéo theo tôi cũng chịu chung mà thôi. E rằng đó không phải là tai họa bình thường đâu nhỉ? Bì Tu kéo bộ đồ trắng y đang mặc trên người. Áo tang trắng, cậu đang để tang cho người trong nhà. Văn Hy không đáp. Tôi không có hứng thú với chuyện khi cậu còn sống, tôi chỉ muốn biết cậu có quan hệ thế nào với Thao Thiết. Bì Tu cười gằn. Hắn sẽ không tốt bụng đến nỗi tùy tiện định hồn cho một con quỷ chết thảm. Rốt cuộc thì anh có quan hệ thế nào với hắn? Văn Hy nhìn hắn. Tôi thật sự không biết hắn là ai, cũng chưa từng gặp bao giờ, càng không có ấn tượng gì hết. Tôi có quan hệ thế nào với hắn đấy à? Bì Tu cười lạnh lùng nói. Ông đây là chủ nợ của hắn. Văn Hy bị sốc trước hai chữ chủ nợ này. Y nhìn Bì Tu, lẩm bẩm nói. Thiếu nợ phải trả tiền là đạo lý hiển nhiên, nhưng anh đi tìm hắn, chứ giam tôi lại làm gì? Lúc mới tới nơi không phải y chưa từng làm loạn, hết mức xuống lầu, lại muốn bỏ trốn. Nhưng thậm chí y còn chẳng vén nổi tấm rèm che cửa. Không có sự cho phép của gã yêu quái này, thì y không thể đi đâu được. Giam cậu! Bì Tu mắng một câu. Nếu thả cậu ra ngoài thật, thì với tình trạng của cậu lúc mới tỉnh, chỉ cần chút nắng thôi cũng bị thiêu cho cái thân quỷ của cậu hồn phi phách tán đấy. Văn Hy sững sờ. Lẽ nào cả đời tôi cũng không thể ra khỏi cửa hay sao? Thao Thiết sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại mùi trên thân thể kẻ khác. Tôi giữ cậu ở đây, chẳng chóng thì trời hắn cũng sẽ tìm đến. Bì Tu bình thản nói. Đợi hắn tìm đến rồi, tôi sẽ đưa cậu đi đầu thai. Sau khi đầu thai thì không cần sợ ánh nắng nữa. Không chỉ thế, tôi còn có thể kiếm công đức nhờ đưa lão quỷ đi đầu thai, đúng là một công đôi việc. Văn Hy dựa vào người hắn, yên lặng hồi lâu mới hỏi, đầu thai có đau không? Bì Tu, không biết, ông đây đã đi đầu thai bao giờ đâu. Nhưng hắn đang lo lắng tính toán xem, sau khi quỷ thư sinh này đầu thai, thì mình phải đi đâu để tìm một cái gối băng thích hợp. Quỷ thư sinh này rất vừa ý hắn, chỉ tiếc không phải là tinh quái, mà là một quỷ người phàm phải đầu thai, đúng là tiếc thật. Văn Hy, anh nói xương cốt của tôi đang ở trong hũ, giờ nó đang ở đâu? Muốn biết hả? Bì Tu gảy một lọn tóc của y lên rồi kéo ra. Chuyện này thì không thể nói cho cậu được. Lỡ Thao Thiết đến trộm mất cái hũ thì chẳng phải tôi mất cả người lẫn của sao? Đời nào hắn làm cái chuyện lỗ nặng như vậy? Lúc nãy kế toán của anh bảo sắp có khách tới. Đó cũng là người biết Thao Thiết sao? Văn Hy hỏi. Đúng, đến lúc ấy cậu theo tôi xuống dưới nhà. Bì Tu ngắm nghía đôi tay trắng nõn của Văn Hy, bóp bóp mấy cái thấy mềm mại mịn màng. Vừa nhìn là biết là tay của công tử nhà giàu, chưa từng phải làm việc nặng. Văn Hy kinh ngạc. Bọn họ là ai? Bì Tu. Cũng là chủ nợ của Thao Thiết. Trong tay bọn họ còn có tranh vẽ Thao Thiết. Đến lúc đó cậu xem tranh rồi xác nhận. Nhưng mà mỗi lần Thao Thiết lại biến thành một bộ dạng khác nhau để gặp người ta. Chắc cậu cũng chẳng nhận ra được đâu. Xem thử một chút cũng không hề gì. Lỡ như tôi nhận ra được, chẳng phải là càng tốt hơn sao? Bì Tu nghe vậy thì ngẩn ra. Cậu không quan tâm tôi sẽ làm gì với Thao Thiết ư? Nếu không nhờ hắn giúp cậu định hồn, thì cậu đã hồn phi phách tán từ trước khi tôi mở hũ ra rồi. Nhưng nếu tôi không nghe lời anh, thì chỉ sợ bây giờ hồn phi phách tán luôn đấy chứ. Văn Hy mỉm cười, ghé sát vào Bì Tu. Ngày mai kiếm cho tôi cái quạt đi, tôi dùng tay làm quạt cho anh, mệt quá đi mất. Bì Tu lạnh lùng nói. Đúng là thứ người phàm không có lương tâm. Văn Hy chỉ cười mà không hề phản bác, để mặc Bì Tu ôm chặt mình để hạ nhiệt. Hôm sau khi thức dậy, Văn Hy vừa mở mắt đã thấy trên ngăn tủ đầu giường có đặt một cái quạt xếp sơn đen thép vàng. Trên quạt còn dùng dây đỏ buộc một món trang sức bằng ngọc. Văn Hy ngồi trên giường ngắm nghía một hồi, chợt nghe thấy tiếng rèm cửa va vào nhau leng keng. Anh dậy rồi ạ. Ông chủ bảo con đi mời anh xuống dưới nhà. Quán Tơn Tì Hưu, chương 4. Bì Tu nhắm mắt lại, ngồi trên ghế thái sư, tay đảo hai quả bia lăn tay. Đồ giải khát ướp lạnh trên mặt bàn đã uống hết nửa, trơ ra mấy viên đá. Điều hòa được hạ xuống nhiệt độ rất thấp, mấy người ngồi đối diện với hắn cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Ai nấy đều muốn tăng nhiệt độ lên, nhưng mà lại không dám mở miệng, chỉ đành tự siết chặt quần áo của mình. Cửa phòng bị đẩy ra, Bì Tu mở mắt, ném hai quả bi lan tay vào cái rổ bên cạnh. Văn Hy tự giác đi tới bên cạnh Bì Tu, nhưng ghế thái sư quá nhỏ, mà mông Bì Tu lại quá lớn, chẳng còn chỗ cho y ngồi, y đành phải dựa vào tay vịn hỏi. Anh chờ lâu lắm rồi à? Bì Tu liếc nhìn y, hôm nay tóc của quỷ thư sinh này không buộc hết lên mà để xõa một nửa xuống bờ vai, trông bớt cứng nhắc đi một chút, thậm chí còn có phần ưa nhìn hơn ngày thường. Kể ra cũng chưa lâu lắm, nhưng cậu cũng lề mề quá đấy. Bì Tu gõ ngón tay lên bàn. Không có ghế, cứ đứng tạm ở đó đi. Văn Hy không nói gì, chỉ mỉm cười với những người đang nhìn mình chăm chăm từ phía đối diện. Chính là cậu ta ư? Một người đàn ông đeo kính cất tiếng hỏi. Bì Tu gật đầu. Trên người của cậu ta có mùi của Thao Thiết, chắc hẳn các người cũng ngửi thấy rồi. Làm sao tìm được cậu ta thế? Một người phụ nữ trong đó nhíu mày. Loại lão quỷ ở thời của cậu ta bây giờ cũng hiếm thấy. Chắc không phải là vì quán cơm rách nát này kinh doanh tệ hại nên anh đưa đòi đi đào mộ luôn rồi chứ? Đối với con người mà nói, đào mộ là một hành động có độ nguy hiểm cao. Nhưng đối với đại yêu quá như Bì Tu thì việc đó cũng như nghịch bùn vậy. Đều vầy vẩy nước như nhau, chỉ là chút chuyện vặt mà thôi. Bì Tu cười khẩy. Hôm trước tôi đi vứt rác, rác vừa rời tay thì hũ cốt của tên này rơi thẳng vào lòng tôi. Mẹ kiếp, chả khác gì nhảy dù ấy. Người phụ nữ ngạc nhiên khẽ hỏi. Anh phân loại rác đúng cách nên được trúng thưởng đấy à? Nhảy dù cái nỗi gì, xem tranh trước đi rồi nói tiếp. Một người thấp lùn ngồi trong góc lấy từ trong tay áo ra một cuộn tranh dài. Văn Hy ngẩn người nhìn một hồi, vẫn chưa nhận lấy cuộn tranh. Y nhìn chằm chằm gã lùn rồi hỏi. Ông rút bức tranh này từ đâu ra thế? Trong tay áo đó. Gã lùn không hiểu ra sao, còn giơ ống tay áo của mình lên mở ra trước mặt Văn Hy. Cái này gọi là tụ lý càn khôn, loại kỳ người phàm như cậu hẳn là chưa từng thấy bao giờ đâu nhỉ? Bấy giờ, Văn Hy mới đón lấy cuộn tranh, gật đầu đáp. Quả đúng là chưa thấy bao giờ. Y còn tưởng rằng người này rút đồ ra từ nách, thẩm nghĩ Nếu vậy thì thật ghê quá trời luôn. Nước giải khát trên bàn bị dẹp qua một bên. Văn Hy mở tranh ra, một bức tranh vẽ cảnh dạ yến trải rộng trên bàn. Thị nữ cùng đào két tới lui như mắc cửi. Yến tiệc trông thật linh đình. Văn Hy vừa trông thấy, lập tức ngẩn người. Một lúc lâu sau vẫn chẳng hề lên tiếng. Làm sao thế? Bì Tu thấy y không nói gì, bèn đứng dậy đi đến bên bàn. Hắn nhìn bức tranh rồi cũng sững sờ, sau đó nghiến răng rít lên một câu. Mẹ kiếp nhà lão, tranh kiểu này thì xác nhận thế quái nào được hả? Tranh công bút cổ với những nét vẽ tinh tế mà hư ảo, thoạt nhìn chỉ thấy mặt mũi giống hệt nhau, mắt nhỏ hẹp, mặt tựa vành mâm, nam để râu, nữ tóc dài. Một nam một nữ kia cũng im lặng, chỉ có gã lùn vẫn đang cố biện bạch cho mình. Tôi biết làm sao được, thời đó toàn vẽ người như vậy, đâu có giống bây giờ, lấy máy ảnh tanh tách hai cái là xong. Hồi trước đi bắt Thao Thiết tôi vớ được bức tranh này trên bàn sách của hắn đấy chứ. Rồi gã lại vỗ bàn. Trong tranh có hắn đấy, chính miệng hắn nói mà, trong tranh có hắn thật đó. Trước kia có lần tôi uống rượu với hắn, hắn còn nói nếu như tôi có thể tìm thấy hắn trong tranh thì hắn sẽ đưa hết bảo bối hắn cũng được của anh cho tôi. Gã lùn chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, lập tức lùi về phía sau mấy bước nhìn Bì Tu chăm chăm, nói với giọng run rẩy. Bì Tu, tôi nói cho anh biết, tôi có hộ khẩu rồi đấy nhé. Anh mà ăn thịt tôi là vi phạm pháp luật đấy. Chiếc ghế đầu bên cạnh ghế thái sư bị đá bay ra ngoài và vào góc tường vỡ tan thành mấy mảnh. Gã lùn kia sợ đến mức lập tức đứng ngay ngắn, chỉ thiếu điều giơ tay kính lễ với Bì Tu. Ông đây không cần biết người có hộ khẩu hay không. Vải đen thấp thoáng ẩn hiện trên mặt Bì Tu, đôi mắt vàng rực trông hết sức đáng sợ. Hắn tung một cước đạp gã lùn kia ngã chồng vó. Một nam một nữ ở bên cạnh bèn vội vàng chạy đến can ngăn. Người phụ nữ vừa giữ lấy cánh tay Bì Tu lập tức nhận ra lòng bàn tay của mình cũng nóng rực, không khỏi kêu lên một tiếng. Anh không bình tĩnh lại thì sẽ bị thiên đạo giáng xét xuống đấy. Văn Hy nghe vậy lập tức lui về sau mấy bước, chỉ sợ Bì Tu nổ tung làm bắn hết máu thịt lên người mình. Dẫu là quỷ thì y vẫn muốn là một con quỷ sạch sẽ. Người đàn ông lại không hề sợ nóng, giữ lấy Bì Tu kéo ra sau, thét lên. Dù gì anh ta cũng là thần tài một phương, anh mà ăn thịt anh ta thì sẽ gây chuyện lớn. Bì Tu nhìn gã lùn kia chòng chọc. Lý quỷ tổ, với lại đây cho ta. Lý thần tài đứng nép chặt vào tường. Nếu anh tha cho tôi lần này thì bao giờ tìm được đồ rồi, tôi sẽ giúp anh đi nhờ vả quan hệ, để anh không cần phải nộp thuế. Nộp thuế? Nộp thuế gì? Con mắt Bì Tu đã chuyển hẳn sang màu vàng. Trả tiền nhân chúng nó. Ông đây tìm đồ của mình về mà còn phải nộp thuế à? Thèm tiền quá hóa điên rồi hả? Mở quán cơm đã phải nộp thuế giống con người thì chớ. Đến một người bị hại như hắn, tìm được tài sản của mình mà cũng phải nộp thuế sao? Đám người phàm kia có phải đã phát thì điên vì thèm tiền rồi không? Đống bảo bối của anh đều là quốc bảo. Nếu không đưa vào bảo tàng lưu giữ thì bắt buộc phải nộp thuế. Lý quỷ tổ cười vợ đỡ. Ông chủ Bì chớ nóng giận, chưa tìm được bảo bối mà. Anh đã tức lăn ra đây thì lỗ vốn chứ còn gì nữa, đúng không? Bì Tu thở hồng hộc mấy hơi, cuối cùng không còn định ăn thịt kẻ trước mặt nữa. Một xu tiền thuế, ông đây cũng không nộp. Bì Tu nốc cạn cốc nước giải khát trên bàn, vừa nhai cá vừa căm giận mắng. Đừng hòng thó được một xu một cách nào từ tay ông. Muốn lấy tiền của Từ Hưu ấy à? Đúng là mơ hão. Văn Hy nghe vậy thì sững sờ. Thì ra gã yêu quái này là Từ Hưu. Y không kìm lòng được mà đưa mắt nhìn vào giữa mông Bì Tu. Truyền thuyết kể rằng Từ Hưu chỉ có vào không có ra, không biết là thật hay giả. Đứng đó làm gì? Lại đây. Bì Tu đột nhiên ngoảnh đầu lại, chìa tay về phía Văn Hy. Ba người kia đều kinh ngạc nhìn quỷ thi sinh kia nắm chặt lấy bàn tay vừa đưa tới của Bì Tu, rút từ ống tay áo mình ra một cái quạt sơn đen thiếp vàng. Sao tôi cảm thấy nhiệt độ cao hơn một chút rồi? Văn Hy mở quạt ra quạt cho Bì Tu, cười nói. Đang giữa mùa hè, nổi nóng như thế làm gì? Người phụ nữ thấy Văn Hy bị Bì Tu ôm vào lòng thì ngạc nhiên hỏi. Cậu không thấy nóng sao? Văn Hy liếc nhìn lại. Tôi là quỷ, không nhạy cảm với hơi nóng như các vị. Chẳng qua chỉ cảm thấy nóng hơn lúc nãy một chút mà thôi. Không thể nào, dù có là quỷ thì... Người phụ nữ lẩm bẩm. Bì Tu nhờ vào hơi lạnh từ người của Văn Hy mà dần dần tỉnh táo lại. Hắn nghiêng đầu tựa mặt vào ngực của quỷ thư sinh, cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đang chậm chậm xoa bóp gáy mình. Hắn lại bắt đầu thấy thế là chưa đủ, chê quần áo trên người thư sinh quá vướng víu. Lý quỷ tổ thấy Bì Tu tỉnh táo lại rồi mới dám tiến lên hai bước nói. Có Nguyệt Lão cùng với Tây Vương Mẫu làm chứng. Sau khi tìm được đồ của anh về rồi thì tôi sẽ không động tới. Tiền thuế cũng không phải đóng xu nào. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải tìm ra Thao Thiết đã. Chuyện này cần gì ngươi nói? Bì Tu giật lấy cái quạt trong tay Văn Hy, rồi tự quạt cho mình. Văn Hy thấy thế, liền thu tay lại, ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt lại nhìn vào bức tranh công bút trên bàn. Bức tranh này là của Thao Thiết sao? Hắn là người nào? Người này. Lý Quỷ Tổ cầm tranh tới, chỉ vào người áo trắng đang nói chuyện với một tỳ nữ sau tấm bình phong trong góc khuất, hỏi y với vẻ mặt mong đợi. Từng gặp chưa? Chưa từng. Văn Hy thật thà lắc đầu. Nói thật, làm gì có ai có mặt mũi thế này cơ chứ? Dù vậy, y lại biết những người khác có mặt trong bức tranh. Thế nhưng ai có thể để tâm đến một nhân vật nhỏ bé, tầm thường ở trong góc khuất, giữa đám khách mời trong buổi tiệc? Bì Tu sốt ruột nói. Được rồi, cái tranh vứt đi này của người, trông người không ra người. Bảo cậu ta xác nhận thế nào được? Tây Vương Mẫu ngồi bên cạnh thở dài. Thế phải làm sao bây giờ? Vội cái gì? Thảo Thiết đã định hồn cho cậu ta, thì đương nhiên sẽ trở về tìm cậu ta. Chỉ cần hắn đến thì khỏi lo không bắt được thằng mặt giặc đó. Bì Tu nghĩ mà tức. Đến lúc ấy, ông đấy sẽ đem đồ năm đó hắn trộm đi, tính cả gốc lẫn lãi, bắt hắn nôn ra bằng sạch thì thôi. Nếu không phải vì tên khốn kiếp Thao Thiết này, thì hắn lại phải mở quán cơm ở một nơi rách nát, bấu víu vào chút hàng họ ít ỏi đến thảm thương như bây giờ hay sao? Hàng tháng còn phải trả nợ ngân hàng, nộp tiền điện nước, phát lương cho đám tiểu yêu quái đúng hạn nữa chứ. Bì Tu trợn mắt mở linh trí. Con tì hưu xưa này chỉ có vào không có ra, đâu phải chịu đựng những tháng ngày ớt ức như thế bao giờ. Nhờ ơn của tên xúc sinh Thao Thiết mà bây giờ hắn đã nếm đủ cay đắng khó nhọc trên cái cõi đời này rồi. Cậu và Thao Thiết có quan hệ thế nào? Nguyệt lão trẻ tuổi nhìn Văn Hy ngồi trên đồi Bì Tu, trông kiểu gì cũng thấy giống con người, hơn nữa còn rất đẹp, chẳng liên quan đến nguyên hình bốn chân chấm đất của Thao Thiết chút nào. Nguyệt lão cả gan đặt giả thiết, cẩn trọng trình bày luận chứng. Cậu là nhân tình của hắn hả? Văn Hy tối sầm mặt lại. Tôi không có quan hệ gì với hắn. Bì Tu chợt vỡ lẽ, hắn cầm lấy tay Văn Hy đưa tới nói. Anh thử coi đường nhân duyên của cậu ta đi, xem có nối liền với Thao Thiết hay không. Lời này vừa thốt ra, khiến sắc mặt Tây Vương Mẫu và Nguyệt lão đều biến đổi, như thể vừa trông thấy một cái sừng rách rời ngay xuống đầu Bì Tu. Tây Vương Mẫu không nhịn được bèn hỏi. Bây giờ anh đang ôm cậu ta, thế rồi lại hỏi cậu ta có nhân duyên với Thao Thiết hay không? Bì Tu này, đầu óc của anh có bị làm sao không đấy? Người cậu ta mát thì tôi ôm chứ sao? Các người muốn thấy tôi nóng đến chết luôn hả? Bì Tu ôm Văn Hy ước chừng thử một phen. Dù sao cũng chỉ là một con nam quỷ mà thôi, chẳng lẽ tôi lại ăn thịt được cậu ta hay sao? Văn Hy bám lên bờ vai hắn, mặt lúc xanh lúc trắng, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cắn răng hỏi. Người trong tranh là nam, sao có thể vướng nhân duyên với tôi được? Mỗi lần xuất hiện, hắn lại đổi một khuôn mặt, ai biết hắn là được hay cái? Bì Tu bực bội nói, Tây Vương Mẫu giật mình. Đúng vậy, suốt chừng ấy năm, chúng ta vẫn chẳng biết hắn là được hay cái. Văn Hy cũng sửng sốt, được hay cái còn không biết, thế các người tìm cái khỉ gì? Nguyệt lão từng gặp qua sóng to gió lớn, bình thản nói. Được hay cái đều không quan trọng, chỉ cần có duyên thì xúc sinh và con người cũng có thể nối liền với nhau. Văn Hy nghe kiểu gì cũng thấy câu này như đang chửi người ta, nhưng y vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra cho vị Nguyệt lão trẻ tuổi này xem tơ nhân duyên. Sinh thời, ông nội cũng từng sắp xếp một mối hôn sự cho y, đối phương là một vị tiểu thư của phủ hầu gia. Nghe nói, nàng có dung nhan xinh đẹp động lòng người, được gia đình nuôi dạy cẩn thận, là một đôi trời sinh với y. Nếu như sợi tơ nhân duyên còn gắn tới tay vị tiểu thư kia, thì mình có thể cùng nàng đi đầu thai chuyển thế, nối lại duyên xưa, làm một đôi quỷ phu thê không ngại thế tục, giống như trong thoại bản vậy. Nguyệt lão kéo tay Văn Hy lại nhìn, quả nhiên có một sợi dây tơ hồng. Thế nhưng lúc anh ta lần theo sợi tơ hồng tìm ra đầu còn lại, thì lại đột nhiên ngơ ngác, rồi chỉ chăm chăm nhìn Bì Tu hồi lâu, không chịu lên tiếng. Nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi có tiền sao? Bì Tu nhíu mày. Nguyệt lão ngơ ngác hỏi. Sao tơ nhân duyên của cậu ta lại nối với anh? Chỉ cần có duyên thì xúc sinh và con người cũng có thể nối liền với nhau. Hai mắt Văn Hy tối sầm lại, nghĩ thầm. Đây đúng là một mối nhân duyên không ngại thế tục thật. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.